Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, nói ngươi là rác rưởi vì cái gì không phục. Lão giả chính ngồi xếp bằng, nghe được trung niên nhân sau, chậm rãi dương mi mắt, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đồ ngoa, lão hủ cùng ngươi đã nói nhiều lần, gặp được địch nhân, không cần thiết chủ quan, không nên khinh địch, mặc dù ta biết tại trong lòng ngươi, lão phu là vô địch tồn tại, nhưng, đánh giết một người trẻ tuổi, sao lại cần lão phu tự mình động thủ? Tên là đồ ngoa trung niên nhân liên tục xưng là, Tống Cao tiền bối nói cực phải, ngươi thế nhưng là tối cường bán thánh, đến gần vô hạn ngụy thánh. Chỉ là một cái miệng còn hôi sữa ra hỏa lại tính là cái gì? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, quát chói tai một tiếng. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi không muốn chết quá thảm, vậy liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kể từ đó, lão tử sẽ thả ngươi một con đường sống. Nếu không, các loại Tống Cao tiền bối xuất thủ, đó chính là ngươi mất mạng thời điểm. Chỉ bằng lão gia hỏa này, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Người trẻ tuổi, ta vốn nghĩ cho ngươi một con đường sống, hiện tại xem ra ngươi là quyết tâm muốn cho ta tặng đầu người a. Tống Cao ánh mắt ngưng lại, một thanh trường kiếm màu đen tại ống tay áo bay ra, giống như một đạo cực quang chém về phía Lạc Phàm, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó mà phòng bị. Rác rưởi, chính là rác rưởi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, hắn quả quyết xuất thủ. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bắt lấy thanh trường kiếm kia. Một màn này để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vô luận là Giang Thiến Thiến, vẫn là cha mẹ của nàng, hay là đồ ngoa bọn người, đều trừng lớn hai mắt, như là giống như gặp quỷ. Trong mắt tràn đầy rung động, cái này mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Diễn kịch đâu? Đây chính là đến từ một vị bán thánh phi kiếm công kích. Cứ như vậy bị đối phương dùng một cái tay ngăn lại rồi. Quá phận đi, nhất là Giang Thiến Thiến phụ mẫu. Bọn hắn vốn cho rằng nữ nhi mang tới cái này nam tử xa lạ là đi tìm cái chết. Dù sao đối phương đến từ hoàng gia, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cường đại đến loại này mức, nghe nói kinh người. Tống Cao bỗng nhiên đứng dậy, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn vốn cho là mình xuất kiếm có thể đánh giết đối phương. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, phi kiếm của mình lại bị đối phương cầm. Không dung suy nghĩ nhiều, hai tay của hắn bấm quyết, vọng tưởng siêu khống phi kiếm đánh giết Lạc Phàm. Đây là, phi kiếm của hắn phảng phất mất đi cảm ứng. Vô luận hắn như thế nào nếm thử, phi kiếm đều không hề động một chút nào. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. To bằng hạt đậu mồ hôi càng là ở trên mặt không ngừng dứt lời. Mà liền tại lúc này, một đạo giống như tiếng thủy tinh bể vang lên. Liền gặp Tống Cao trường kiếm trực tiếp hóa thành từng khối sắt vụn. Nghe bên tai truyền đến thanh thúy rơi xuống đất âm thanh. Trên người mọi người đều dâng lên một trận thật dày da gà. Nội tâm cũng dâng lên thao thiên cự lãng. Vậy hắn mẹ thế nhưng là một kiện bán thánh khí a. Bây giờ, cứ như vậy bị người tay không cho bóp nát rồi. Kia là bùn nặn sao? Cái này mẹ hắn cũng quá không thể tưởng tượng đi. Mà đang phi kiếm bị hủy một khắc này, Tống Cao càng là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo rút lui ra ngoài, thẳng đến đâm vào một vị thiên tôn trên thân, lúc này mới ngừng lại. Ngươi là Ngụy Thánh. Tống Cao sắc mặt tái nhợt nhìn qua Lạc Phàm, nội tâm tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Hắn nhưng là một vị cường đại bán thánh, có thể tay không bóp nát hắn bản mệnh trường kiếm. Đối phương hẳn là một vị ngụy thánh a. Nói ngươi là rác rưởi, ngươi vì cái gì không phục? Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay, rút đối phương miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra mấy khỏa ố vàng răng. Tên là đồ ngoa trung niên nhân ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Đây chính là Tống Cao a, hoàng gia rất nhiều cung phụng trung thực lực tối cường người kia, mà tại Lạc Phàm trước mặt lại là không chịu nổi một kích như vậy. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn muốn chết. Tống Cao sắc mặt dữ tợn đứng dậy, ta biết thực lực của ngươi không tầm thường, thế nhưng là hoàng gia lại có một vị cường đại ngụy thánh. Nếu là người kia xuất quan, chắc chắn đưa ngươi đánh giết. Lạc Phàm hỏi, giết ngươi, người kia sẽ xuất hiện sao? Ngươi có thể thử một chút. Tống Cao căm tức nhìn hắn, trong mắt sát ý lăng nhiên. Thử một chút liền thử một chút đi. Lạc Phàm một quyền đánh phía trước. Phốp, không gian bị xé nứt. Kinh khủng quyền phong nháy mắt trúng Tống Cao, để hắn phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm, ngay sau đó hóa thành một mảnh huyết vụ, theo gió biến mất tại giữa thiên địa. Một quyền miểu sát một vị bán thánh, Lạc Phàm đã cho thấy ngụy thánh thực lực, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác không hiểu kiềm chế cùng sợ hãi. Dù sao ngụy thánh thế nhưng là gần với thánh nhân bất bại tồn tại a. Trở về nói cho người hoàng gia, ta ở chỗ này chờ bọn hắn đến đây trả thù. Lạc Phàm nhìn về phía đồ ngoa, ánh mắt lạnh như băng giống như là tử thần hai mắt. Dọa đến đồ ngoa bọn người co cẳng liền chạy, rất nhanh liền biến mất tại giang gia. Tống Cao bỏ mình, đây đối với hoàng gia đến nói tuyệt đối là một cái siêu cấp tổn thất lớn. Chuyện này nhất định phải ngay lập tức hồi báo cho người hoàng gia. Phụ thân mẫu thân, các ngươi không có sao chứ? Giang Thiến Thiến vội vàng đỡ lên trên đất song thân, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Không có gì đáng ngại, đều là một số bị thương ngoài da. Giang Hưng nhìn về phía Lạc Phàm, chắp tay hành lễ, cảm tạ ân công hôm nay đã cứu chúng ta một nhà ba người. Còn mời Thụ lão hủ cúi đầu, lão tiên sinh nghiêm trọng. Lạc Phàm vội vàng đỡ lên hắn, ta cùng Giang Liễu chính là hảo hữu, nay Giang gia tao ngộ ác nhân khi nhục, vãn bối lại có thể nào làm như không thấy. Ân ngưng nhận biết tiểu nữ. Giang Thiến Thiến mẫu thân mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Lạc Phàm. Ân ngưng, tiểu nữ hiện tại thế nào? Nàng còn tốt chứ? Giang Hưng cũng đầy mặt khẩn trương nhìn xem Lạc Phàm. Mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, bọn hắn chỉ quan tâm Giang Liễu sinh hoạt, cũng không quan tâm thành thánh hay không. Cho dù là bọn họ là tu luyện giả, thế nhưng là đối đãi con cái cũng giống là trên địa cầu lão bách tính đồng dạng. Cực ít có người do ngoài ý muốn ra con cái phải chăng thân cư cao vị, chỉ hy vọng bình an. Đây chính là thân là phụ mẫu lớn nhất kỳ vọng. Giang Thiến Thiến biết Lạc Phàm có khó khăn khó nói, cười nói, phụ thân mẫu thân, tỷ tỷ đã chứng đạo thành thánh, không chỉ có như thế, nàng thiên phú trác tuyệt, còn bị Tinh Không Cổ Lộ bên trong cỡ lớn tông môn nhìn chúng, đồng thời thu làm đệ tử. Lần này Lạc Phàm đại ca đến Thiên Vũ Tinh chính là đến đây báo tin vui. Dù sao những cái kia cỡ lớn tông môn quy củ mười phần hà khắc. Tỷ tỷ trước mắt còn không cách nào trở về thăm người thân. Giang Hưng đại hỉ, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sao? Tiểu nữ thật thành thánh sao? Lạc Phàm ư một tiếng. Đúng vậy, nàng đã chứng đạo thành thánh. Nàng đại đạo chính là một gốc liên hoa. Là, Giang Liễu thật thành thánh. Nhà đầu kia khi còn bé liền mười phần thích liên hoa. Nàng nói liên hoa là thế gian cực kỳ thuần khiết đóa hoa, ra nước bùn mà không nhiễm. Thật không nghĩ tới nàng vậy mà dùng liên hoa chứng đạo. Giang Hưng rất hưng phấn, nói nói nước mắt liền tuôn ra hốc mắt, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Kia là nước mắt vui sướng. Lạc Phàm bỗng nhiên cảm giác trong lòng truyền đến một trận nhói nhói. Hắn hối hận, không nên lừa gạt hai vị này thiện lương lão nhân. mặc dù kia là lời nói dối có thiện ý, có thể, hoang ngôn chung quy là hoang ngôn, nói một cái láo, muốn dùng vô số cái hoang ngôn đến tròn cái thứ nhất hoang ngôn. Đúng lúc này, Giang Liễu mẫu thân thanh âm vang lên, Lạc công tử, xin hỏi Giang Liễu lúc nào có thể trở về thăm viếng chúng ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.